Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1022, Kato Megumi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói yêu nhau là chiến tranh, nhưng nếu là thực tâm ưa thích thì cần gì phiền phức nhiều như vậy đâu. Sau đó hai người tiếp tục đi dạo một vòng xem xét đại gia tình huống. Phát hiện mọi việc vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi. Hai người thấy vậy liền an tâm. Dù sao đây cũng là liên hợp hơn 10 cái trường học tổ chức đại sự kiện. Tự nhiên là không thể sơ suất. Đi dạo một vòng, hai người mới trở về trong phòng họp. Ano, hội trưởng, Hirasuka Shizuka lão sư để cho trở về sau. Đi một chuyến hậu trường gặp nàng A. Amakawa Yuto vừa mới tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngồi ở hắn trước mặt thiếu nữ hơi hơi nghiêng qua thân tới. Âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Cùng âm thanh một dạng. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thần sắc. Y nguyên vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. N, dạng này. Ta đã biết. Cảm tạ Megumi. Lại nói nàng có nâng lên tìm ta có chuyện sao? Nghe vậy. Amakawa Yuto không khỏi hơi sửng sốt một chút. Kể từ hắn kết thúc nghỉ hè về sau, tại mấy ngày nay cũng không có gặp được Megumi. Không có a. Kato Megumi hai con mắt màu đen bên trong ánh mắt thành trên thân Yuto. Thản nhiên nói. Tốt a. Tiếng nói rơi xuống. Amakawa Yuto một lần nữa đứng. Sau đó hai người liền cùng nhau rời khỏi phòng. Ano. Hội trưởng, quảng cáo, N, Megumi. Còn có chuyện gì sao? Amakawa Yuto hơi hơi nghiêng quá mức. Nhìn về phía Kato Megumi. Cảm tạ, cùng Amakawa Yuto bốn mắt nhìn nhau. Kato Megumi nhẹ nói. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp thần sắc hơi hơi thay đổi một chút. Giống như là nổi lên một nụ cười. Nhưng là bởi vì biến động quá mức nhỏ bé. Cũng không phải rất rõ ràng. Là chỉ ngươi tồn tại cảm giác vấn đề sao này. Ánh mắt rơi vào trên thân Kato Megumi. Amakawa Yuto phát hiện trước mắt cô gái này. Xảy ra một chút không nói được biến hóa. Ngoại trừ tồn tại cảm bởi vì sợi tóc thoáng dài ra một chút. Mà có chỗ tăng thêm bên ngoài. Còn có một loại càng thêm cấp độ sâu biến hóa. N. Kato Megumi khẽ gật đầu. Nguyên bản đối với Amakawa Yuto nói tới, đem đầu tóc lưu dài chừng lấy thay đổi tự thân tồn tại cảm vấn đề. Nàng là ôm nửa tin nửa ngờ thử nhìn một chút thái độ. Dù sao, tự thân tồn tại cảm cùng sợi tóc của mình chiều dài có liên hệ. Luôn cảm giác lại là rất thần kỳ. Mặc dù, sự tồn tại của nàng cảm giác bản thân chính xác chính là một cái vô cùng thần kỳ hiện tượng. Quảng cáo, bất quá, tại hai ngày này, nàng tại núi Chi Ông dưới sự giúp đỡ, có làm qua khảo thí, khi đã biến thành đến eo tóc dài, đi ở trên đường mà nói, tồn tại cảm có thể được xưng là vô cùng rõ ràng. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều sẽ bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Dựa theo đời thứ nhất Hát San núi Chi Ông thuyết pháp. Dường như là bởi vì trên người nàng kỳ lạ quy tắc đưa đến. Đối với người có trợ giúp mà nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Không cần khách khí. Nhìn thấy Kato Megumi xác nhận. Amakawa Yuto không khỏi cười cười. Megumi biến hóa hắn là thấy được. Dù sao Hassan ra ra nhưng là thường xuyên cùng hắn nói chuyện của nàng. Ngoại trừ chuyện này. Kato đồng học còn có sự tình khác sao? Mặc dù bởi vì thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp thần sắc vẫn luôn là duy trì bình thản bộ dáng. Amakawa Yuto nhìn mặt mà nói chuyện năng lực căn bản là không có cách đối nó có hiệu lực. Nhưng, tại thời khắc này, hắn lại là có loại trực giác. Thiếu nữ giống như là còn có cái gì vấn đề. Ngô, không có, nhưng mà... Kato Megumi lại là nhẹ nhàng chớp chớp hai tròng mắt màu đen. Tiếp đó lắc đầu, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta nói những chuyện khác đâu. tỉ như Hassan ra ra chuyện, hay là những chuyện khác. Yuto nghe vậy liền cười nói. Hội trưởng biết rồi sao? Megumi ngữ khí kinh ngạc, nhưng gương mặt cũng không có chút nào ba động. Ta cùng Hassan ra ra nói chuyện của ngươi, là hy vọng có thể nhìn thấy ngươi đem mình tài năng phát huy ra ngoài. Bất quá ngươi vậy mà thật sự chấp nhận chuyện này cũng thật khiến ta bất ngờ. Yuto gật đầu cười nói. Hội trưởng, ngươi hy vọng ta trở thành assassin sao? Megumi nhìn chằm chằm Yuto hai mắt nói. Quảng cáo, cũng không hẳn. Mặc dù ta luôn miệng nói ngươi thích hợp trở thành assassin. Bất quá đó chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ta chỉ là hy vọng, tại cái này sắp thay đổi thế giới, ngươi có thể có được tự vệ lực lượng. Lựa chọn con đường nào, là tùy theo ngươi mong muốn. Yuto nhún vai nói. Nghe vậy, Kato Megumi miệng nổi lên một đạo yếu ớt nụ cười. Rồi nói, cảm ơn ngươi. Hội trưởng, đây là ta lựa chọn con đường. Ta sẽ không hối hận. Luôn miệng nói cảm ơn cũng không tốt. Yuto cười nói. Vậy ta phải làm thế nào? Megumi nghe vậy không khỏi sửng sốt một cái. Nghe vậy, Yuto suy nghĩ một chút. Rồi nhìn về phía Kato Megumi. Sau đó khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười. Một bên Kato Megumi thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút không ổn, nàng là tin tưởng mình trực giác. Đặc biệt là trải qua đệ nhất Hassan chỉ đạo bên trong. Nàng càng thêm tin tưởng. Đột nhiên, Yuto hướng thẳng Megumi đi tới trước mặt nàng. Kato Megumi bị Yuto cái này bất ngờ hành vi làm cho hơi giật mình. Không tự chủ lùi về sau một bước. Bất quá nơi này là hành lang, cũng không phải rất rộng rãi. Kato Megumi rất nhanh liền bị ép sát đến tường. Hội trưởng, Kato Megumi bình thản gương mặt đẹp rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Hiện lên một chút khẩn trương. Yuto cánh tay duỗi thẳng ra chống đỡ lên tường. Đem thiếu nữ Bích Đông. Cảm ơn nói không như vậy cũng không có thành ý, người nói có đúng không? Megumi cúi đầu nhìn xem khẩn trương Kato Megumi. Yuto nhếch miệng cười nói. Trêu đùa thiếu nữ không phải là nam sinh nên làm a, hội trưởng. Kato Megumi ngữ khí có chút biến hóa. Giống như có chút tức giận. Bất quá ánh mắt có chút né tránh. Không dám cùng hắn đối diện, cách trương.